chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô cũng biết lúc này không thể vội vã, chỉ có thể kiên nhẫn, tiếp tục dò xét. Ngờ mẹ tôi nói, hôn ước của chị và Đoàn Lâm Chu đã bị hủy. Tôi cũng biết anh ta là một tên điên, tôi khuyên chị vẫn nên tránh xa anh ta ra, nếu không cẩn thận sẽ lại giống tôi. Câu nói còn chưa nói xong, Tống Yểu Yểu đã tức giận cắt lời cô. Im miệng lại cho tôi và Lâm Chu quen nhau 20 năm rồi, chuyện giữa chúng tôi không đến lượt người ngoài như cô can thiệp. Nếu cô không thích anh ta thì làm ơn hãy tránh xa anh ta đi, đừng có làm phiền anh ta nữa. Những lời này đúng là đã đánh trúng tim đen của Hướng Vân Lộc, cô vội giả vờ tỏ ra lo lắng. Tôi cũng muốn đi nhưng bây giờ anh ta đang quay lại lấy hộ chiếu của tôi, lấy được rồi sẽ đưa tôi rời khỏi Anh Quốc, cô có thể giúp tôi được không? Giúp tôi liên lạc với vị hôn phu của tôi cam đoan chỉ cần hôm nay có thể rời đi, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Đoàn Lâm Chu nữa. Ngoài cửa lại rơi vào im lặng, lần này Hướng Vân Lộc cũng không gấp gáp nữa, bởi vì cô biết rằng chắc chắn Tống Yểu Yểu sẽ đồng ý. Và đúng như dự đoán, vài phút sau, âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Cho tôi số điện thoại. 25, 3 giờ sau, Đoàn Lâm Chu trở lại, mở cửa ra. Nhìn thấy Hướng Vân Lộc ngoan ngoãn ngồi trong góc, anh ta rất hài lòng, đưa nước và đồ ăn đã mua trên đường cho cô. Lộc Lộc, ăn chút gì đó đi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay bây giờ. Hướng Vân Lộc cúi đầu nhìn túi đồ, không có bất kỳ hành động nào. Cô đợi cho đến khi kiên nhẫn của Đoàn Lâm Chu sắp hết, mới vươn tay lấy một chai nước ra. Cả ngày chưa ăn gì nên cô chẳng mở nổi nắp chai, đành phải đưa nước cho người trước mặt. Hành động này của cô làm Đoàn Lâm Chu rất mừng. Cuối cùng anh ta cũng nở nụ cười, mở nắp chai nước giúp cô, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu đầy vui vẻ. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Lộc Lộc, chúng ta mới là cặp trời sinh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh, chuyện của bố mẹ anh sẽ tìm cách giải quyết. Hướng Vân Lộc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Được, mọi nỗi đau và sự ức chế trong suốt hơn một tháng qua của Đoàn Lâm Chu đều tan biến trong một chữ này. Đoàn Lâm Chu mừng rỡ, lúc này cũng có cảm giác thèm ăn nên cũng lấy bánh mì ra ăn. Hướng Vân Lộc uống vài ngụm rồi đặt chai nước sang một bên, cô chìa tay ra đòi lấy chiếc túi, nói rằng muốn kiểm tra xem còn thiếu giấy tờ gì không. Đoàn Lâm Chu thật sự tin vào lời cô nói, vội đưa chiếc túi cho cô. Hướng Vân Lộc lục tìm trong túi, lợi dụng lúc anh ta đang uống nước, lén lút ném chứng minh thư vào khe ghế sofa. Sau đó, cô lại giả vờ lục lọi một lúc rồi trả lại chiếc túi cho Đoàn Lâm Chu. Đoàn Lâm Chu vừa ăn xong, anh ta xem đồng hồ thấy đã đến giờ thì kéo Hướng Vân Lộc đứng dậy. Cả hai người lần lượt đi xuống cầu thang, không thấy tài xế lái xe lúc nãy đâu nữa. Hướng Vân Lộc ngồi vào ghế phụ, chủ động thắt dây an toàn. Nhân lúc Đoàn Lâm Chu đang thắt dây an toàn, cô lấy chiếc túi vờ như sắp lấy đồ ăn. Khi anh ta lái xe ra khỏi bãi đỗ, cô lập tức hét lên một tiếng, mặt đầy hoảng hốt nhìn anh ta. Anh, có phải anh quên lấy chứng minh thư của em rồi không? Hay là lúc nãy kiểm tra đã để sót rồi? Nụ cười trên mặt Đoàn Lâm Chu lập tức cứng lại, anh ta nhíu mày nhìn cô. Anh đã lấy rồi, sao lại mất được? Thấy Hướng Vân Lộc gật đầu rất chắc chắn, anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Mất thì mất đi, sau này làm lại sau. Lòng bàn tay Hướng Vân Lộc đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra một lý do. Nhưng mà kết hôn ở Bồ Đào Nha không cần các giấy tờ chứng minh này sao? Nếu thiếu thủ tục thì sợ là kết hôn sẽ bị hoãn lại. Nghe cô nhắc đến việc kết hôn, trong mắt Đoàn Lâm Chu lóe lên một tia cấp bách. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi quyết định lên lầu tìm lại. Trước khi rời đi, anh ta khóa cửa xe và dặn dò một câu. Lộc Lộc, em chờ anh vài phút, anh sẽ quay lại ngay. Hướng Vân Lộc rất ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo anh ta rời đi. Khi bóng dáng của anh ta biến mất nơi hành lang, một bóng người xuất hiện phía sau xe. Một tiếng, bùng, vang lên, cửa sổ phía bên phải của ghế sau bị đập vỡ tan tành. Hướng Vân Lộc lập tức tháo dây an toàn, cầm túi và nhảy ra khỏi ghế sau. Cô nhìn Tống Yểu Yểu đang cầm cây gậy sắt, chân thành nói với cô ta một câu cảm ơn. Tống Ngự Yểu lại không kiên nhẫn chỉ tay về một hướng. Tôi đã cho vị hôn phu của cô biết địa chỉ của cô rồi, còn anh ta có đến hay không thì tôi không biết, cô tự đi xem đi. nhìn cánh cửa đang mở hờ, Hướng Vân Lộc không hề do dự mà vội chạy về phía đó. Cách chương.